Song tiếp lênh đênh, chương 36, 36, hỏi cho ra lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ta đã làm theo lời người dặn, khoảng thời gian này đã làm khó ngài rồi. Chỉ cần giúp cô nương ấy có được hoán cốt đan, bệnh của lệnh ái sẽ được chữa khỏi. Lãnh Phong Vân cúi đầu đáp lễ, lúc ngẩng đầu đã chẳng thấy hình bóng hắn ở đâu, chỉ thấy một chiếc lá trên cành rụng xuống. Mặc Ngân Tầm sau khi ngộ được chân lý, liền đến bên chuồng ngựa, dắt ra ngoài. Chỉ là hiện tại cũng đã muộn, cửa chuồng đã đóng, nàng không thể tiếp tục việc còn dang dở, bèn ủ rũ quay về quán trọ. Quán trọ trong Thiên Tử Giám đầy đủ sơn hào hải vị, hệt như trong cung vậy. Không uổng công ta bỏ nhiều học phí như thế, Mặc Ngân Tầm khẽ cảm thán, tất cả những ủ rũ trước đây của nàng đều tan biến đi trước đồ ăn. Nàng nhanh chóng cầm khay gỗ đến để đánh lấy một bữa no nê. Nào ngờ món ngon không thiếu, nhưng rượu chẳng thấy đâu, khiến nàng chán cơm ngang bữa. Mặc Ngân Tầm đi đến rồi nhanh chóng lấy một suất đồ ăn về, không quên nghĩ đến phải lấy lại đồ từ trong tay Mặc Thù Thù. Càng nghĩ đến khoảnh khắc nàng ta cưỡi bạch tuấn mã yêu dấu của nàng ở trên lưng, Mặc Ngân Tầm liền không nhịn được mà cắn chặt răng. Nếu như hiện tại đến nói chuyện đàng hoàng, nàng ta vẫn không giữ lời mà trả nàng đồ vật, điều này cũng thật khó cho Mặc Ngân Tầm. Phải làm sao để lấy lại được đồ vật mà không cần phải chứng minh thân phận thật đây? Không nghĩ nữa, cứ gặp nàng ta rồi tính, tin rằng tiểu cô nương ấy sẽ không nuốt lời ngang như vậy. Mặc Ngân Tầm bình tĩnh tự đáp lời bản thân, đại não không ngừng truyền đến những suy nghĩ trấn an. Mọi chuyện dù có đi xa đến mức nào, Mặc Ngân Tầm cũng sẽ tự trấn an bản thân để tốt lên. Rối loạn, nàng bỏ dở phần ăn để đi tìm Mặc Thù Thù. Vừa bước tới đầu cầu, nàng đã thấy một thân hồng y diễm lệ đứng ở đó. Mặc Thù Thù đang ngắm hoa với một nam nhân, nhìn trang phục này chắc chắc là con cháu hoàng gia, quý tộc. Cảnh tượng thật lãng mạn làm sao nếu không có nàng quậy phá. Mặc Ngân Tầm đùng đùng tiến tới, nhân lúc những tên cận vệ không quan sát đến đã kéo tay Liễu Thù Thù đi. Đến được một đoạn vắng người, Liễu Thù Thù mới đủ sức vùng vẫy, đẩy bàn tay của nàng ra. Mặc Ngân Tầm, ngươi bỏ ra. Sao, nửa tháng trước còn một câu tỉ tỉ, hai câu lại tỉ tỉ. Hiện tại ngươi quên rồi. Mặc Thù Thù lấy lại bình tĩnh, nàng ta mở nụ cười nhạt. Dáng vẻ phong trần của tiểu nô tỳ ở đâu không thấy, tiểu thư khuê các mới học lễ nghi mấy ngày đã đoan trang như thần. Đó là chuyện của nửa tháng trước, hiện tại ta đã là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, tuyệt nhiên chẳng thể gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ được rồi. Mặc Ngân Tầm cũng phải kinh ngạc vì sự thay đổi hoàn toàn của Mặc Thù Thù, nhưng cũng không có ý trách móc gì. Bởi mỗi một lời nàng ta nói ra đều đúng, ta không phải đến so đo chuyện cũ với ngươi, hay ta lại vốn chẳng tỉ muôi gì thân thiết. Chỉ cần trả ta bạch tuấn mã cùng trường kiếm, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thứ khiến Mặc Ngân Tầm không thể tin chính là lời từ chối quá đáng của Mặc Thù Thù. Lần này nàng đến Lạc Dương, không ngờ có thể gặp gỡ Mặc Thù Thù. Càng không ngờ, chỉ sau một tháng mà nàng ta có thể vô sỉ như vậy. Như vậy càng không được, bạch tuấn mã này là con ngựa duy nhất ta có thể cưỡi, đối với ta không một chút hung hãn. Còn trường kiếm, còn thanh trường kiếm đó là bảo vật duy nhất của trường công chúa để lại, ta tặng cho bát hoàng tử rồi. Quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta đây là quá đáng đến cực điểm. Muốn ép Mặc Ngân Tầm phải nhượng bộ đến cùng. Ta không ngờ ngươi lại trở nên như vậy. Mặc Thù Thù chỉ ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào mắt nàng, một chút áy náy trong lòng đều không có. Bộ dáng này, ánh mắt này giống như tất cả mọi thứ trên đời đều là của nàng ta vậy. Ta nguyên lai đều là như vậy, chỉ trách ngươi không sớm nhận ra mà thôi. Hóa ra từ trước đây hay hiện tại, kẻ ngốc đều chính là nàng. Nàng đã phải biết sau khi cầm lấy dây cương buộc chặt tuấn mã, không cần đợi nàng lấy ra khế ước bán thân, Mặc Thù Thù đã tự do rồi. Mặc Ngân Tầm không thể làm gì ngoài lặng lẽ quay đầu bỏ đi, trong đầu nàng chỉ toàn mảnh vỡ hỗn độn. Nàng không hiểu tại sao tất cả những người nàng coi trọng đều bị quyền lực đảo lộn, xoay vòng. Sớm thôi, ta nhất định phải lấy lại thứ chỉ thuộc về bản thân ta. Cũng may Mặc Thù Thù nói ra trường kiếm trong phủ bát hoàng tử, thông tin này đủ cho nàng lấy lại được trường kiếm về. Bởi chỉ cần không có kết giới, Mặc Ngân Tầm hoàn toàn có thể ngang nhiên vào trong với thủ pháp nhanh nhẹn của mình. Chỉ là bạch tuấn mã trong tay Mặc Thù Thù, không biết làm cách nào mới có thể cứu ra. Cứ nghĩ đến đây, Mạc Ngân Tâm hoàn toàn cảm thấy bế tắc. Cách chương.